Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3600, chương 3601, ngăn cơn sóng dữ. Giống, chấm ngoặc kép, ba gã tiên giới cường giả, phát giác Thanh Lâm, lập tức chắn tiền phương của hắn. Ba người này, hoàn toàn là hạ giới tiên giới cường giả bên trong đích người nổi bật. Trước đây tựu từng nhiều lần ra tay. Chém giết nhân gian giới cường giả, chết ở bọn hắn trên tay người đã vô số kể. Ba người bọn họ trên chiến trường cũng hoàn toàn là hành động kẻ săn thú nhân vật. Phàm là nhân gian giới một phương có cường giả xuất hiện, đều trước tiên thu nhận bọn hắn vây công. Hiện tại bọn hắn theo dõi Thanh Lâm, muốn dùng phương thức giống nhau vây công để giải quyết Thanh Lâm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ba người nhanh chóng hành động, làm cho lòng người kinh hãi là, bọn hắn chỗ đi qua địa phương, rõ ràng để lại một mảnh dài hẹp kim sắc ánh sáng. Những, này ánh sáng, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm dây xích. Đây là tiên đích thủ đoạn, là trật tự dây xích, ba gã tiên giới cường giả. Muốn dùng cái này phương pháp, tướng Thanh Lâm cho vây quét. Ba người bọn họ, tốc độ đều là mau lẹ vô cùng. Vây quanh Thanh Lâm, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại vòng vây. Tiên, tuyệt đối là một cái cường đại chủng tộc. Thủ đoạn của bọn hắn, cực kỳ khó lường, lại để cho người ứng đối mà bắt đầu. Rất là không thích ứng, cũng rất là phiền toái. Trước đây bị tiên chỗ chém giết cái kia những người này, cũng là bởi vì không thích ứng tiên phương thức chiến đấu mà vứt bỏ tánh mạng. Hiện tại ba gã tiên giới cường giả làm hết thảy, tựu là một loại hoàn toàn bất đồng công kích phương thức. Thanh Lâm từng nếm thử tính ra tay, lấy tay bên trong đích thần binh chém về phía cái kia trật tự dây xích, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là dùng tiên kim chế tạo thần binh, vô cùng cứng rắn, tại hoàng đế đạo thần binh bên trong, coi như là nổi tiếng tồn tại, nhưng mà hắn một kích chém rụng mà xuống, nếu không không có thể chặt đứt cái kia trật tự dây xích. Trong tay thần binh, ngược lại trực tiếp cắt thành hai đoạn, nhìn xem trong tay đứt rời thần binh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, mà cùng lúc đó, chung quanh ba gã tiên giới cường giả, tuy nhiên cũng trên mặt lộ ra cười lạnh. Thanh Lâm quả nhiên không thích ứng tiên tộc phương thức chiến đấu. Cái này lại để cho ba người càng thêm có lòng tin. Khả dĩ cầm xuống Thanh Lâm, ba người cũng bởi vậy yên lòng, cảm thấy Thanh Lâm cũng không quá đáng như thế. Giải quyết hắn, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại nhắm mắt lại. Thanh Lâm một đôi mắt là nhắm lại, nhưng là hắn đạo nhãn lại mở ra. Cái này trong tích tắc, tại Thanh Lâm trước mặt, sở hữu tất cả công kích tình thế, sở hữu tất cả tiên giới cường giả, đều là dùng một loại năng lượng phương thức tồn tại. Lực lượng của bọn hắn vận hành phương thức, cùng với cái kia trật tự dây xích phía trên lực lượng lưu chuyển phương thức, đều bị Thanh Lâm thu hết vào mắt. Hiện tại Thanh Lâm tuy nhiên chưa đạt đến cửu trọng thiên đế đại thành cảnh giới, thực sự không kém là bao nhiêu. Hơn nữa Thanh Lâm kiến thức rộng rãi, trước đó cũng đã cùng tiên tộc cường giả đã có cùng xuất hiện tiên tộc chiến đấu làm việc, hắn rất nhanh cũng đã toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Con đường nhỏ ngươi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở mắt, đồng thời trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cũng nhưng vào lúc này, một gã tiên giới cường giả, một tay đều bị trật tự dây xích bao phủ, lập tức hóa thành một tay trật tự chi kiếm, đối với Thanh Lâm hậu tâm, như thiểm điện đánh tới. Thanh Lâm tuy nhiên mở mắt, nhưng như cũ chưa từng quay người. Hắn chỉ là đưa lưng về phía cái này một gã tiên giới cường giả. Đối với sau lưng nguy hiểm, tựa hồ hoàn toàn chưa từng phát giác bình thường. Thanh Lâm loại làm này, không thể nghi ngờ là trợ tăng tiên giới cường giả hung hăng càn quấy khí diễm. Cái này một gã tiên giới cường giả khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay trật tự chi kiếm dùng càng hung hiểm hơn trạng thái hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng đột nhiên xuất hiện thành từng mảnh quang điểm. Những điểm sáng này hiện lên thất thải, nhanh chóng hướng phía cùng một chỗ lưu chuyển mà đi. Ngay sau đó, bọn hắn hóa thành một mảnh dài hẹp thất thải ánh sáng. Sau đó lại nhanh chóng xoắn suýt, chảy ra, đảo mắt công phu tựu đan trở thành một mặt thất thải tấm chắn. Lại nhìn cái này thất thải trên tấm chắn, lực lượng lưu chuyển phương thức rõ ràng cùng ba vị tiên giới cường giả liên thủ thi triển ra trật tự dây xích cơ hồ không có sai biệt. Oanh, trật tự chi kiếm dùng tốc độ như tia chớp rơi vào cái kia thất thải trên tấm chắn. Nhưng là, lại để cho ba vị tiên giới cường giả cũng không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn như mỏng như cánh ve tấm chắn, rõ ràng vô cùng chắc chắn. Cái kia một tay trật tự chi kiếm, bởi vì tiên giới cường giả lực lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp nứt vỡ trở thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà cái kia tấm chắn, nhưng như cũ tơ vân không động, thất thải hào quang lưu truyền, căn bản chưa từng có bất kỳ tổn thương. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, ba gã tiên giới cường giả đều là không khỏi chịu động dung. Bọn hắn đều dùng một loại vô cùng giật mình tới cực điểm ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, hoàn toàn như là gặp quỷ rồi đồng dạng, tràn đầy khó có thể tin. Cả nhân loại này, hắn như thế nào hiểu được chúng ta tiên tộc lực lượng vận chuyển phương thức? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một nhân loại, một cái hèn mọn nhân loại, rõ ràng học trộm chúng ta đích thủ đoạn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba gã tiên giới cường giả đều là ồm ồm kinh hô. Thanh Lâm tuy nhiên không thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì, lại có thể theo bọn hắn truyền ra sóng tinh thần động ở bên trong lý giải trong lời nói của bọn hắn chi ý. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là một hồi cười nhạt, hoàn toàn chưa từng tướng này để ở trong lòng bộ dạng. Mà đang ở lúc này, ngay tại ba vị tiên giới cường giả tràn đầy bất khả tư nghị trong ánh mắt, Thanh Lâm đột nhiên một cái lắc mình, xuất hiện ở trật tự dây xích trước khi. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn một cái đại thủ, tách ra một tầng hơi mỏng thất thải hào quang, rõ ràng trực tiếp một phát bắt được này trật tự dây xích. Bức họa này mặt vừa ra, lập tức lại để cho ba vị tiên giới cường giả càng thêm khó có thể tin. Phải biết rằng, cái này trật tự dây xích là bọn hắn tỉ mỉ chế tạo đi ra, có được một loại vô cùng siêu phàm lực lượng, chuyên môn dùng để nhằm vào nhân gian giới người cùng vật. Nhân gian giới người hoặc là binh khí, chỉ cần tiếp xúc đến cái này trật tự dây xích, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng cứ như vậy trực tiếp bắt được cái này trật tự dây xích. Cái này một bức họa mặt, xem tại ba vị tiên giới cường giả trong mắt, là như thế này bất khả tư nghị, khó như vậy dùng tin. Hừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó chỉ thấy hắn một cái đại thủ chấn động một vãn, lập tức có một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng bắn ra mà ra, bị trật tự dây xích hợp với ba vị tiên giới cường giả, hoàn toàn không cách nào chống cự người một cổ lực lượng, trực tiếp bị động hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Rầm rầm rầm, Thanh Lâm cũng không có cho ba người bất luận cái gì tiếp cận cơ hội của mình. Hắn cầm lấy cái này trật tự dây xích, trực tiếp tướng ba vị tiên giới cường giả cho luân phiên, mà bắt đầu. Thanh Lâm dùng lớn lao đích thủ đoạn cùng lực lượng, luân phiên động lên ba vị tiên giới cường giả, hướng xuống đất phía trên đập tới, truyền ra một hồi lại một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Đây là Thanh Lâm tinh khiết thân thể lực lượng, là đế thần nhất tộc thân thể, tu đến mức tận cùng lực lượng, như thế như vậy vài cái va chạm, trực tiếp lại để cho ba vị tiên giới cường giả bị đâm cho thất điên bát đảo, lại đừng nói lại để cho bọn hắn vây giết Thanh Lâm rồi. Thanh Lâm hiện tại hoàn toàn là đưa bọn chúng cho đánh bại. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại có tiên giới cường giả phát giác nơi đây chiến cuộc không đúng, trước tiên đến đây trợ giúp. Lúc này đây, thứ nhất là 11 gã tiên giới cường giả, trực tiếp tướng Thanh Lâm cho vây quanh ở giữa trận, lại để cho hắn thân hãm lớp lớp vòng vây, không cách nào thoát thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.